Boss nữ phụ, chương 66, H. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 66, H. Tối. Mộc Hạ Vi đang dần chìm vào mộng đẹp liền bật người dậy cảnh giác nghe có tiếng người mở cửa. Cánh cửa gỗ mở ra. Bóng dáng nam nhân quen thuộc bước vào. Quần áo hắn sộc sạch không theo nếp nhưng lại mang theo phong thái quyến rũ đến lạ thường. Trong màn đêm tĩnh lặng chỉ có ánh sáng yếu ớt của đèn ngủ cùng ánh trăng qua khung cửa kính. Mộc Hạ Vi có thể thấy lờ mờ khuôn mặt ửng đỏ của Sở Ngạo. Hơi thở của hắn nặng nề có chút gấp gáp. Mộc Hạ Vi bị hắn nắm lấy bàn chân kéo về phía hắn. Cả người nằm gọn trong lồng ngực của Sở Ngạo. Đôi môi hắn nóng bỏng cuồng dã hôn xuống đôi môi ngọt ngào của Mộc Hạ Vi. Cuồng dã tước đoạt mật ngọt của người đẹp. Tham lam dây dưa không dứt. Mộc Hạ Vi hoảng loạn dùng sức đẩy hắn ra khỏi người mình nhưng hoàn toàn bất lực. Chiếc xích ở chân kêu leng keng cùng tiếng thở gấp đầy ám muội. Cả căn phòng bỗng chốc nóng lên. Trong bóng đêm, Sở Ngạo vẫn có thể nhìn thấy rõ khuôn mặt xinh đẹp ửng hồng của Mộc Hạ Vi. Trái tim liền đập bang bang rộn ràng trong lồng ngực. Sở Ngạo tham gia một bữa tiệc nhàm chán của đám người giả tạo trong hoàng tộc. Hắn lơ đãng chẳng thèm để ý, chỉ nghĩ đến bảo bối nhỏ đang ở nhà đợi hắn. Thật không ngờ có người cả gan hạ dược trong rượu của hắn. Sở Ngạo nhếch khóe môi cười uống cạn ly rượu sau đó nhanh chóng trở về biệt thự. Giải dược của hắn là ở đây. Liều thuốc giải duy nhất. Sở Ngạo khẽ thì thầm bên tai Mộc Hạ Vi. Hơi thở nóng bỏng như đốt cháy trái tim của cô. Tiểu Mộc Mộc, tôi xin lỗi. Ngoài em ra tôi không muốn ai giúp. Mộc Hạ Vi hô hấp gấp gáp theo nhịp thở của Sở Ngạo. Bình thường ngang ngược là vậy nhưng chạm đến ánh mắt nóng bỏng của Sở Ngạo liền cảm thấy nhộn nhạo trong lồng ngực. Mộc Hạ Vi nuốt nước bọt cái ực sau đó chăm chăm nhìn khuôn mặt của Sở Ngạo. Sở Ngạo, đừng làm liều, mau vào phòng tắm, anh mau cút vào phòng tắm cho tôi. Á, á, Mộc Hạ Vi bất lực bị Sở Ngạo mạnh mẽ vung tay xé đi bộ quần áo. Xích trên chân cũng được hắn giải thoát vì Sở Ngạo biết hôm nay Mộc Hạ Vi không thể thoát khỏi hắn. Trên người Mộc Hạ Vi chỉ còn duy nhất bộ nội y quyến rũ. Hương thơm thiếu nữ ngọt ngào dẫn dụ đối phương phạm tội. Sở Ngạo bế bổng Mộc Hạ Vi đi thẳng vào phòng tắm. Xả nước nóng đầy bồn. Mặc cho Mộc Hạ Vi phản kháng hắn vẫn kiên nhẫn tìm môi thơm dây dưa không dứt. Tiếng nước chảy hòa cùng tiếng hôn tạo nên không gian vô cùng dâm mỹ. Sở Ngạo bất mãn nhìn chiếc áo lót vướng víu trên người Mộc Hạ Vi liền nhanh chóng cởi ra. Cảnh xuân xinh đẹp liền hiện trước mặt hắn. Sở Ngạo hôn từ cổ xuống đến những hình xăm đè nên những vết sẹo đã mờ. Sở Ngạo rên rỉ gọi tên Mộc Hạ Vi trong cổ họng. Giọng nói nam tính trầm ấm đánh thẳng vào trái tim Mộc Hạ Vi. Yêu em, tôi yêu em, rất yêu. Mộc Hạ Vi nhạy cảm khẽ rên nhẹ. Cố gắng dùng tay che miệng ngăn bản thân thốt ra những tiếng rên. Sở Ngạo chu du trên da thịt mềm mại trơn bóng của Mộc Hạ Vi. Một đường hôn xuống ngực cô âu yếm ngậm lấy nụ hồng xinh đẹp khiến nó ướt át vô cùng dụ hoặc. Hắn bế Mộc Hạ Vi ngồi trên bồn tắm. Hoa hát. Tê xinh đẹp trơn bóng bại lộ trước mặt khiến cự long lại cương thêm một vòng. Sở Ngạo không do dự cúi đầu hôn lên đóa hoa xinh đẹp. Mộc Hạ Vi không chịu nổi kích thích thở dốc như xuân dược kích thích Sở Ngạo. Đầu lưỡi ướt át đi sâu vào bên trong lập tức bị bó thít. Thật chặt, lưỡi đảo qua từng tấc thịt hát tê mềm mịn mút lấy dịch thủy ngọt ngào tràn ra. Tiểu Mộc Mộc, rất ngọt. Mộc Hạ Vi muốn đẩy hắn ra nhượng bản thân vô lực thở dốc. Câm miệng lại, Sở Ngạo mân mê cánh hoa chán chê liền ôm Mộc Hạ Vi ngồi xuống bồn nước nóng đang tỏa lên từng tầng khói mỏng. Hắn tìm môi Hạ Vi, tìm lấy vị ngọt của cuộc đời hắn. Ngón tay thon dài theo đùi non tiến vào hoa hát tê chơi đùa. Nước nóng theo ngón tay đi vào khiến Mộc Hạ Vi càng thêm khó chịu uốn éo. Cả người cọ sát vào lồng ngực của Sở Ngạo. Khó chịu, hức, khó chịu. Sở Ngạo cười khẽ hôn lên đôi mắt nhòe nước mắt của Mộc Hạ Vi. Hắn giúp cô thích nghi trước mới bớt đau khi hắn đi vào trong. Mộc Hạ Vi đầu óc mụ mị ôm ghì lấy Sở Ngạo. Đôi gò bông đầy đặn cao vút cọ sát lấy lồng ngực hắn, khiến Sở Ngạo bên dưới càng thêm khó chịu, chỉ muốn nhanh chóng tiến vào. Sở Ngạo cọ cọ nam căn của mình lên miệng Hoa Hát Tê, hắn cuối cùng cũng tiến vào trong, lập tức bị mút lấy mạnh mẽ. Mộc Hạ Vi đau đớn kêu lên một tiếng, nước mắt lại trào ra, móng tay cào lên tấm lưng rộng của Sở Ngạo. Đau, hức, đau quá. Sở Ngạo một tay giữ lấy eo thon của cô, một tay mân mê đóa hoa trên ngực, gầy gầy nụ hoa khiến nó dựng lên kiêu ngạo. Sở Ngạo vuốt lấy tấm lưng mịn như tơ lụa thượng hạng của cô, từ từ điều chỉnh nhịp độ. Đừng khóc, liền không đau nữa, em mau thả lỏng, tôi liền làm em sướng. Mộc Hạ Vi ra sức cắn lên bả vai hắn, giọng nói như mèo con cào cào vào trái tim Sở Ngạo. Nói dối, đau. Sở Ngạo nhẹ nhàng tiến vào rồi lại đi ra. Mỗi lần như vậy đều mang nam căn cùng nước ấm đi vào bên trong, khiến Mộc Hạ Vi dần thích nghi còn có cảm giác thoải mái. Sở Ngạo không kiềm chết liền đâm sâu vào trong, khiến Mộc Hạ Vi giật mình ôm chặt lấy hắn. Sở Ngạo ghé sát tai cô si mê nỉ non, gọi tên cô vô cùng dễ nghe. Hắn vô cùng vui vẻ vì là người đầu tiên của Mộc Hạ Vi. Nam căn bị cắn mút đến sảng, Tiểu Hát Tê bé nhỏ thít chặt lấy hắn, ra sức mút vô cùng ấm nóng. Sở Ngạo hôn lên trán Mộc Hạ Vi, lại hôn xuống mắt, hôn xuống mũi, rồi dịu dàng hôn lên chiếc miệng bé xinh đang rên rỉ kiều mị. Dưới thân mạnh mẽ đẩy vào, trong mắt hoàn toàn là vẻ si mê không lối thoát. Thật xinh đẹp, tiến vào, rút ra, lại hung hăng tiến vào. Hơi nước không ngừng bốc lên, gương mặt xinh đẹp ma mị của Mộc Hạ Vi đỏ lên vô cùng câu dẫn. Sở Ngạo thỏa mãn hôn lên cần cổ trắng nõn của cô, mút mạnh tạo những dấu hôn đỏ chót mê người. Mộc Hạ Vi là của hắn, là của Sở Ngạo hắn. Cô xinh đẹp vì hắn mà nở nộ. Sở Ngạo si mê điên cuồng hít lấy mùi hương thơm ngát trên người Mộc Hạ Vi. Yêu em, điên cuồng mà yêu em. Mộc Hạ Vi, tôi nguyện dâng lên tất cả cho em. Em sẽ vui chứ? Sẽ hạnh phúc nở nụ cười với tôi chứ? Yêu em, điên cuồng yêu em. Đã rất lâu rồi Âu không viết hát, viết xong tự đỏ mặt. Ôi trái tim con người chưa từng trải. Cách chương.